Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 90, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đơn đặt hàng của Fly thực sự quá lớn, Vưu Hạ vẫn luôn chuẩn bị đến ngày thứ 3 mới đem hàng hóa mọi thứ chuẩn bị đầy đủ. Trong quá trình bởi vì không đủ vốn lưu động để nhập hàng trong cửa hàng trò chơi, nên hắn to gan đi hỏi mượn Vua Tinh Linh 800 cái tiền vàng. Không thể không nói, Vua Tinh Linh là thật sự rất có tiền. Vưu Hạ sau đó mới biết được, các trưởng bối Tinh Linh ngày đó đi phủ thành chủ thương nghị định ra địa bàn mua vào giá trị gần 10.000 tiền vàng. Cơ hồ là đem thành Lạc Tư đến trấn Species ở giữa mảnh đất kia toàn bộ vòng lại mua hết. Liền ngay cả mấy cái trang viên chu vi gần thành Lạc Tư, các trưởng bối Tinh Linh cũng đều tìm người nói chuyện, có thể mua được thì toàn bộ mua lại. Trong 3 ngày nay, Vua Tinh Linh trong tay bỏ ra tiền vàng như là nước chảy ào ào vang lên. Đối phương lại không quan tâm chút nào, lúc trả tiền đôi mắt cũng không chớp mắt một chút, khiến Vưu Hạ không thể không ở dưới đáy lòng phát ra âm thanh giống như Austin từng nói. Mộc Tinh Linh thật sự có rất nhiều tiền, mà nơi ở mới của bộ tộc phạm vi đã xác định rõ ràng. Sau đó các Tinh Linh trưởng bối ngoại trừ Livian đều dồn dập rời đi thành Lạc Tư. Cô lần cùng Taniana hai vị tế ti phụ trách thay phiên nhau bảo vệ cây thần cùng hồ nước thánh. Vua Tinh Linh cùng đại trưởng lão thì cần phải đi về rừng rậm Oánh Đăng. Đầu tiên, bọn họ cần phải nhanh đem tin tức báo cho toàn bộ tộc việc tìm thấy cây thần cùng hồ nước thánh mới. Thứ hai, liên quan tới quy hoạch cùng phát triển nơi ở mới của bộ tộc cũng phải cùng các trưởng lão và tế ti cùng nhau thảo luận. Ai kiến thiết ai đóng quân nơi ở mới, nên tuyển chọn tinh linh nào cũng đều cần phải định đoạt cho tốt. Vưu Hạ nghĩ, đợi đến lần sau người từ rừng rậm Oánh Đăng quay trở lại, vậy thì thật sự là một đám thêm một đám lớn mỹ nhân xuất hiện. Nói đi nói lại, đang cùng Fly ký xong khế ước cùng kết toàn xong tiền hàng, Vưu Hạ trong tay tài chính lập tức dư giả lên, ngoại trừ muốn trả lại cho Vua Tinh Linh 800 cái tiền vàng. Hắn trên tay mình dư 430 tiền vàng, đạt tới độ cao mới trong lịch sử kiếm tiền của hắn. Chỉ là tiền vàng mới vào trong tay còn chưa kịp ủ ấm. Vào xế chiều hôm đó, Địch Tư lại tìm tới cửa, nói là có cửa hàng cho thuê tại phố Thai Liêu Sơ, hơn nữa còn là rất đẹp mặt tiền cửa hàng, nhất định phải đi xem. Bởi vì lần trước Vưu Hạ tưởng thuê ở trung tâm thành phố để mở nhà hàng lẩu chưa thành công. Sau đó hắn liền khiến Địch Tư vẫn luôn giúp hắn lưu ý có cửa hàng mặt tiền nào tại phố Thai Liêu Sơ cho thuê hay không, thuận tiện vì cửa hàng kế tiếp của mình làm chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay có nhà cho thuê xuất hiện nhanh như vậy. Trước mắt mới thôi, nhà hàng mới khai trương cũng mới đây không lâu, nhà hàng lẩu cũng chỉ vừa vặn đi lên quỹ đạo. Hắn thậm chí ngay cả nước lẩu còn chưa toàn bộ mở khóa. Nếu là hiện tại chuẩn bị mở cửa hàng trang phục, thì hắn khẳng định quản không hết được. Nhưng mà mãi mới chờ đến lúc có cửa hàng cho thuê tại phố Thai Liêu Sơ. Nếu như lần này bỏ lỡ, lần sau muốn kiếm cửa hàng để thuê liền không biết phải đợi tới khi nào. Vưu Hạ do dự mấy phút, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Địch Tư đi xem. Nếu là cửa hàng kia vị trí cùng tòa nhà kết cấu hắn đều thỏa mãn, trước hết thuê cũng được. Như vậy chờ đến khi nhà hàng lẩu ổn định lại, hắn trực tiếp chuẩn bị cửa hàng trang phục khai trương cũng rất thuận tiện. Một khi đi vào giữa đường phố xá phồn hoa của phố lớn Thai Liêu Sơ, liền không khỏi cảm giác được không khí chung quanh đều trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Không giống như những nội thành khác có cảm giác bình yên thân thiết. Đưa tầm mắt nhìn tới người đi trên đường cùng xe ngựa đều vội vàng qua lại. Mặc dù là đi dạo phố các tiểu thư, phu nhân trên mặt nụ cười cũng không sâu sắc. Vưu Hạ nghĩ thầm, từ trước chính mình đi dạo qua quảng trường lúc đó cũng không cảm thấy được trung tâm thành phố bầu không khí lạnh lùng như vậy. Đại khái là do mới đây không lâu còn ở tại nhà hàng lầu tiếng huyên náo nhiệt tình, đột nhiên đi tới nơi này mới sẽ có cảm giác như vậy. Hai người vòng qua quảng trường phòng thị chính ao suối phun. Chờ đợi mấy chiếc xe ngựa chạy qua sau, mới dọc theo phiến đá lát thành lề đường hướng về phía đông đi đến. Vưu Hạ trước nghe Địch Tư nói cửa hàng tại trung tâm thành phố, đương nhiên nghĩ là nó cần phải gần quảng trường. Nhưng mà đi trên đường phố hồi lâu mà Địch Tư đều không dừng lại. Mắt thấy suối phun ngay trung tâm quảng trường đều sắp biến mất. Hắn không nhịn được hỏi, cái cửa hàng kia vị trí đại khái là nơi nào? Tại đầu đường phố Thái Liêu Sơ nha, tòa nhà số 01. Địch Tư vừa đi vừa nói, chính là tòa nhà điêu khắc con ưng hai đầu. Ông chủ là nghệ nhân điêu khắc rất nổi tiếng Herbert, ngài có lẽ nghe nói qua. Hắn vừa nhắc tới tòa nhà điêu khắc con ưng hai đầu, Vưu Hạ nhất thời liền nhớ tới trước đây lúc tìm nơi cho Rai chụp áp phích quảng cáo son môi, bọn họ vì tìm bối cảnh thích hợp còn chuyên môn đi qua tòa nhà điêu khắc kia. Nhưng đáng tiếc lúc đó chủ nhân không có nhà, bị quản sự uyển chuyển cự tuyệt. Không nghĩ tới mới qua thời gian không bao lâu, vị chủ nhân kia liền cả nhà điêu khắc đều không tính mở bán. Người biết lý do hắn không kinh doanh sao? Nghe nói Herbert tiên sinh chuẩn bị tới Bayuater mở một nhà điêu khắc mới, liền đem tác phẩm ở nơi này đều rời qua đó. Địch Tư giải thích, bất quá nghĩ lại chuyện như vậy cũng đúng. Người của Thành Lạc Tư chúng ta chỉ yêu thích đi dạo cửa hàng, đi dạo chợ, chính là không thích đi dạo xem điêu khắc. Nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, liền ngay cả nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật gần quảng trường kia đều luôn luôn có rất ít người tới. Trái lại nơi thành đô những quý tộc đại gia tộc lúc thường nhàn rỗi không có chuyện gì, liền thích thảo luận những thứ cao thâm đó. Chẳng trách Herbert tiên sinh muốn đem cửa hàng chuyển tới nơi đó. Suy đoán của hắn rất có đạo lý. Vưu Hạ hiểu rõ gật gật đầu. Ta cảm thấy tòa nhà kia là thật khá. Không gian vừa lớn vừa xinh đẹp. Bên cạnh đi qua chính là khu nơi ở xa hoa Wickenburg. Hoàn cảnh tuy rằng hơi thanh tĩnh một chút, mà là bởi vì trên đường phố Thái Liêu Sơ, lượng người đi đường sẽ không ít. Ngài khẳng định sẽ yêu thích. Địch Tư lại nhảy nói về lý do đề cử của chính mình. Vưu Hạ cũng là chăm chú lắng nghe. Chỉ có điều có một chút, đột nhiên câu chuyện của hắn biến đổi. Cẩn thận nói, ta nghe quản sự có nói, ông chủ của bọn họ đi Bayuater sau, không có việc gì liền sẽ không trở lại. Cho nên cửa hàng cho thuê từ 5 năm trở lên. Điều này đối với ngài hẳn là không có vấn đề gì đi. Vưu Hạ trực tiếp hỏi, tiền thuê nhà sao? Một năm tiền thuê là bao nhiêu? 20 tiền vàng một năm. Địch Tư trả lời, thật là mắc. Vưu Hạ không nhịn được ở trong lòng cảm thán một tiếng. Một lần thuê luôn 5 năm. Vậy là một lần muốn trả 100 cái tiền vàng. Mắc thật là mắc nha. Giá cao như vậy ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bất quá theo điều kiện của tòa nhà kia, cũng có thể lý giải. Địch Tư cũng lầu bầu nói nhỏ. Hai người một đường trò chuyện đi tới đầu đường. Đến khi đi đến phía dưới tán cây lá nồng đậm xanh biếc của cây ngân hạnh, lúc trước từng làm Vưu Hạ có cảm khác tương đương rất đặc biệt, nhà điêu khắc liền xuất hiện ở trước mắt. Không giống với phố lớn Thái Liêu Sơ, những tòa nhà đều phong cách to lớn tráng lệ. Nơi này đầu đường tòa nhà điêu khắc vẻ ngoài có chút tương tự phong cách ma dốc. Chủ thể kiến trúc là mặt bằng tập trung. Trước cửa có hành lang hình vòm. Trên đỉnh là vòm nhọn. Bức tường rất tươi đẹp, là màu vàng nhạt cùng màu xanh lá mạ phối hợp lại. Chỉ nhìn từ kết cấu mà xem rất có mấy phần phong thái đền chùa. Địch Tư bước vào hành lang đi gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên quản sự nhìn quen mắt liền từ cánh cửa gỗ chạm chỗ hoa văn xinh đẹp bên trong đi ra. Quản sự còn nhớ Vưu Hạ từng tới hỏi qua việc thuê chỗ chụp hình. Hắn đầu tiên là đối với Địch Tư gật gật đầu. Sau đó hướng Vưu Hạ nở ra nụ cười chào hỏi. Lại gặp mặt, ngài Tinh Linh, ngài là đến tham quan cửa hàng sao? Đúng, chủ nhân của ngài có ở đây sao? Chủ nhân đại khái buổi chiều 4 giờ sẽ quay về một chuyến. Quản sự nói, móc ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn. Ngay ngắn nói, hiện tại đã sắp 3 giờ. Nếu ngài không ngại, có thể tới trong đình tại hậu hoa viên ngồi chờ một chút. Hoặc là ta cũng có thể trước tiên dẫn ngài đi xem bên trong phòng một chút. Nghe nói phía sau tòa nhà điêu khắc còn có hoa viên. Vưu Hạ hơi hơi kinh ngạc, sau đó lập tức trả lời nói. Vậy thì làm phiền ngài trước tiên dẫn ta đi nhìn một chút bên trong đi. Không thành vấn đề, quản sự đồng ý, hướng bọn họ mở ra cửa lớn. Vừa vào nhà điêu khắc, đầu tiên nhìn thấy là một cái đại sảnh rộng rãi. Dưới đất là đá hoa cương màu vàng sậm lát thành. Lẽ ra sẽ khiến người cảm thấy lạnh băng đông cứng. Nhưng bởi vì mặt tường cùng trên trần nhà đều vẽ đầy sắc thái phong phú cùng nhiều đồ án, làm cho nội thất bầu không khí tăng thêm không ít nhiệt liệt cùng sống động. Vưu Hạ hai người cùng quản sự bước qua đại sảnh, tiến vào rộng rãi sân biểu diễn. Nay sân biểu diễn đã trống rỗng, vốn đặt những tượng điêu khắc đã bị lấy sạch, chỉ trên mặt đất để lại rất nhiều dấu vết của vật nặng sau khi bị rời đi. Quản sự vừa dẫn bọn họ tham quan phòng, vừa cho bọn họ giới thiệu mỗi gian phòng lúc trước dùng làm gì. Ước chừng chỉ tốn 15 phút thời gian, Vưu Hạ liền đem nơi này cao 4 tầng cỡ lớn kiến trúc đều đi hết một lần. Sau đó, quản sự mang theo bọn họ về phía sau một bên cổng vòm đi ra ngoài. Đi tới bên trong một tòa đình viện nhỏ mọc đầy hoa hồng trắng. Tòa đình viện này xử lý coi như xinh đẹp sạch sẽ. Ngoại trừ cắt tỉa chỉnh tề vườn hoa, bắt mắt nhất chính là ở giữa có tượng ưng hai đầu phun nước ngay giữa ao suối phun rất là uy vũ. Cánh nó cao cao triển khai, dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị bay hướng lên trời. Toàn bộ phía đông sân trước đều là dùng tươi tốt cây tre rào vòng lên. Xuyên thấu qua phía bên phải rào tre, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài trở nên trắng đường phố. Cùng với phố đối diện có thảm cỏ trước sân của những dinh thự. Vưu Hạ cùng Địch Tư vòng quanh sân trước cưỡi ngựa xem hoa mà nhìn một vòng. Sau đó liền ở phía tây sân sau nơi có chen chúc hoa hồng trắng cùng tòa đình viện nhỏ. Ở bên trong ngồi xuống, quản sự xin lỗi nói bởi vì trong phòng tất cả mọi thứ đều đã rời đi, cho nên cũng không có gì có thể chiêu đãi bọn họ. Một lát sau, hắn lại có chút thấm thỏm tìm hiểu. Ngài cảm thấy được tòa nhà này như thế nào? Trang trí cùng bầu không khí cũng không tệ lắm, phải không? Kỳ thực Vưu Hạ tham quan cửa hàng chính là xem một chút phòng ở diện tích cùng kết cấu. Đối với trang trí việc này không có yêu cầu gì. Hắn cảm thấy được tòa nhà này cấu tạo xác thực cũng không tệ lắm. Liền nói thẳng, rất tốt, rất phù hợp yêu cầu của ta. Quản sự thỏa mãn bật cười, phảng phất như con trai mình được khen giống nhau. Herbert về so với dự tính còn muộn hơn. Vưu Hạ ở trong đình viện ngồi gần tới một tiếng đồng hồ. Mắt thấy hơn 4 giờ 10 phút, chủ nhân còn chưa có về. Quản sự mới từ lúc bắt đầu bình thản ung dung đến sau dần cũng có chút nôn nóng bất an. Thỉnh thoảng sẽ lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn thời gian, hoặc là tìm lý do đi lối ra vào cửa chính nhìn một chút. Ngay lần thứ 3 quản sự lấy cớ đi tới đại sảnh mở cửa sổ hóng mát một chút mà rời khỏi hoa viên. Không đợi bao lâu, đối phương cuối cùng cũng coi như mang theo chủ nhân của tòa nhà này là Herbert tiên sinh tới đây. Thật sự là xin lỗi, khiến ngài đợi lâu. Herbert tiên sinh vừa đến liền nói xin lỗi. Hắn là cái người trung niên tuổi tác đã lớn, ăn mặc tùy ý, khóe mắt tràn đầy nếp nhăn, thô đậm lông mày làm cho khuôn mặt hắn có chút hung dữ. Nhưng mà khoác lên vai tấm khoác vai cùng nhạt màu mái tóc xoăn lại khiến cho hắn nhiễm phải một tầng khí chất nghệ thuật ra, khiến cả người hắn nhìn qua có chút mâu thuẫn. Nói lời xin lỗi sau, Herbert động tác thuần thục đẩy ra một bên vạt áo tại bên cạnh ghế mây khác ngồi xuống. Hỏi, Richie đã mang ngài xem qua các phòng rồi sao? Richie chính là tên của quản sự. Vưu Hạ gật đầu nói. Rồi, Herbert nói liền một chuỗi câu hỏi. Ngài cảm thấy như thế nào? Quyết định có thuê lại tòa nhà này sao? Vẫn là cần thiết cân nhắc một quãng thời gian. Tuy rằng nói như vậy có chút không lễ phép, bất quá nếu như ngài cần thời gian suy nghĩ kỹ hơn 2 ngày, ta khả năng phải đem nơi này cho người khác mướn. Ngữ khí của hắn có chút gấp gáp, nhưng nhìn diện mạo liền không thấy được hắn nóng lòng đi làm việc gì. Đoán chừng bản thân hắn nói chuyện khẩu khí đều là gấp như vậy. Không cần cân nhắc, ta cảm thấy tòa nhà này phòng ốc rất hợp tâm ý của ta. Vưu Hạ kiên trì trả lời. Ngài mang theo hợp đồng sao? Nếu mang theo, chúng ta bây giờ là có thể ký kết. Ta nghe nói là phải thuê 5 năm. Có đúng không? Đúng như vậy. Ta đi Bayuater sau đó có thể sẽ không trở lại. Vốn là muốn đem cửa hàng bán đi. Thế nhưng ra giá quá cao. Nhất thời cũng không tìm được người đến mua. Herbert gấp thanh gấp khí nói. Từ đâu đó móc ta một cuộn giấy bằng da dê đã ghi kỹ hợp đồng. Buổi trưa lúc ra khỏi cửa nhận được tin tức nói là chiều có thể sẽ có một vị tinh linh đến xem nhà. Lúc đó ta liền có một dự cảm. Ngày hôm nay có lẽ có thể đem nhà cho thuê. Cho nên đem hợp đồng theo bên mình. Quả nhiên, dự cảm của ta là không có sai. Vưu Hạ khẽ mỉm cười một cái. Tiếp nhận hợp đồng xem một lần. Trước khi ký tên xuống. Hắn lơ đãng hỏi. Nếu như ngài còn muốn bán tòa nhà này. Thì ngài chuẩn bị bán giá bao nhiêu? Herbert không chút nghĩ ngợi. Diện tích lớn như vậy. Còn có một cái hoa viên. Ít nhất cũng muốn 1000 tiền vàng. Vưu Hạ. Làm phiền rồi. Hắn vẫn nên thuê nhà thôi. Cách Trương.